Chương 242, Sư Tôn, cứu ta a. Câu Nguyệt Lam rời đi, cũng không ảnh hưởng đến đại điện bầu không khí. Trung Sơn Tùng vẫn luôn duy trì mỉm cười, tựa hồ QNZ không có bởi vì Câu Nguyệt Lam vô lễ mà cảm thấy có cái gì phẫn nộ. Đối với bọn hắn dạng này thị tộc đến nói, thông gia ý nguyện, trọng yếu nhất sự tình tộc trưởng. Những người còn lại ý nguyện, cho dù là thông gia đối tượng trong lòng bọn họ ý nghĩ, cũng căn bản liền không trọng yếu. Liên như là hắn, hai lần đi tới Trung Sơn Thị, hắn đều cũng không hướng người này Trung Sơn Bình đề cập. Cái gì Trung Sơn Bình đối Câu Nguyệt Lam ái mộ, tự nhiên cũng đều là hắn hạ bút thành văn lý do thoái thác thôi. Thật sự là không tưởng nổi. Tộc trưởng vị trí bên trên, Câu Nguyệt Chân chỉ là dùng một câu liền đem vừa rồi xấu hổ che lấp tới. Chờ nàng lại ngước mắt hướng Trung Sơn Tùng nhìn lại thơ ý điếm, đã sớm khôi phục tộc trưởng uy nghi, Trung Sơn tộc trưởng hôm nay tới đây. Ta còn thực sự là cảm thấy kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng, ngày gần đây Trung Sơn Thị phát sinh nhiều chuyện như vậy, tộc trưởng hẳn là không rảnh tới mới đúng. Trung Sơn Tùng nụ cười trên mặt cứng đờ, trong mắt xẹt qua một đạo ý lạnh. Tự nhiên, cái này ý lạnh cũng không phải là nhằm vào Câu Nguyệt Chân. Hắn thu lại nụ cười, nhìn về phía Câu Nguyệt Chân, thấy được nàng nghiền ngẫm nụ cười về sau, đột nhiên nở nụ cười. Câu Nguyệt tộc trưởng quả nhiên là thai thính mắt tinh. Trung Sơn Thị sự tình mới phát sinh không lâu, Câu Nguyệt Thị liền có châu nghe thấy. Vẫn tốt chứ? Câu Nguyệt Chân cười nhạt một tiếng. Trung Sơn Tùng ánh mắt đảo qua bốn phía, lại nhìn về phía Câu Nguyệt Chân, ám chỉ muốn cùng nàng đơn độc trò chuyện. Câu Nguyệt Chân cũng phối hợp phất phất tay, để tả hữu tất cả mọi người lui ra. Làm đại điện bên trong, chỉ còn lại hai người bọn họ lúc, nàng mới nói, hiện tại đã không có ngoại nhân, Trung Sơn tộc trưởng có lời gì, cứ nói thẳng đi. Trung Sơn Tùng thở dài một cái, Câu Nguyệt tộc trưởng, năm đó, nếu không phải cái kia Liêu tướng Nguyên chặn ngang một cước, chúng ta hai nhà đã sớm hẳn là quan hệ thông gia. Mà ngày đó sự tình, Liêu tướng thị ức hiếp ta quá mức, ta phải đi đòi hỏi thuyết pháp trưởng lão, QNZ chết tại Liêu tướng thị. Đáng hận nhất là, cái này Liêu tướng Nguyên hủy chúng ta hai nhà hôn sự, nhưng lại đối tiểu công chúa xa cách, để tiểu công chúa trở thành đông hoàng trò cười, những việc này. Chẳng lẽ Câu Nguyệt tộc trưởng có thể chịu sao Liêu tướng Nguyên cách làm đích thật là quá mức chút? Câu Nguyệt Chân giọng nói lãnh đạm nói. Hiển nhiên, đối chuyện năm đó, nàng QNZ bất mãn hết sức. Trung Sơn Tùng gật đầu, không tệ Liêu tướng thị như thế ước hiếp người ta, khẩu khí này ta đã nhẫn. Nhưng bây giờ, hắn nhưng cấu kết ngoại nhân, làm trầm trọng thêm đối phó ta Trung Sơn thị. Thậm chí, đã đối ta Trung Sơn thị tuyên chiến. Ồ, Câu Nguyệt Chân ánh mắt lóe lên. Tộc trưởng có chỗ không biết, mấy ngày trước, ta phái người đem cái kia giết bộ tộc ta giải thái thượng trưởng lao nữ tử bắt trở lại, lại không muốn, Liêu tướng thị cùng nữ tử kia thiết hạ cả bấy, giết bộ tộc ta không ít linh hoàng. Liên bộ tộc ta bên trong hai vị linh thánh, đều thiếu chút nữa no y Trung Sơn Tùng càng nói, giọng nói thì càng lạnh lùng. Liên thánh giả cũng không là đối thủ Câu Nguyệt Chân kinh ngạc nói. Trung Sơn Tùng gật đầu, Liêu tướng thị đã sớm chuẩn bị. Trời vừa sáng liền mang theo trong tộc linh thánh lại bên cạnh. Vì lẽ đó, ngươi hôm nay đến ta Câu Nguyệt thị, nói là thông gia, trên thực tế chỉ là muốn cùng ta kết minh, cùng một chỗ đối phó Liêu tướng thị Câu Nguyệt Chân cũng không đốc, trực tiếp điểm ra Trung Sơn Tùng mục đích. Trung Sơn Tùng QNZ không giấu giếm, Câu Nguyệt tộc trưởng, đông hoang đời đời kiếp kiếp, đều là chúng ta tứ đại thị tộc thiên hạ, lẫn nhau chế hành, duy trì đông hoang bình tĩnh. Bây giờ, là Liêu tướng thị trước cùng ngoại nhân cấu kết, muốn đánh vỡ cái này cân bằng. Như thế dạ tâm, chẳng lẽ không nên ngăn lại sao? Câu Nguyệt Chân cười không nói, tiếp tục chờ đợi Trung Sơn Tùng nói tiếp. Kết minh là thật, thông gia cũng là thật. Bây giờ, Liêu tướng thị dạ tâm đã bại lộ, chúng ta không liên thủ lại cùng một chỗ đối kháng, chẳng lẽ muốn đợi đến Liêu tướng thị thật đánh tới, chúng ta lại tính toán sau? Trung Sơn Tùng lòng đầy căm phẫn nhìn về phía Câu Nguyệt Chân. Trung Sơn tộc trưởng không cần kích động. Việc này, ta đã biết, tự nhiên sẽ nghiêm túc cân nhở ở cờ bất quá. Dạng này sự tình dù sao cũng là đại sự, ta tuy là tộc trưởng, nhưng cũng không thể một lời mà đi. Ta sẽ mau chóng cùng trong tộc trưởng lão thương nghị việc này, một khi có kết quả, liền sẽ phái người đi thông báo Trung Sơn tộc trưởng. Câu Nguyệt Chân lại cười nói. Như thế, QNZ tốt. Chỉ là hy vọng Câu Nguyệt tộc trưởng suy tính được không nên quá lâu. Trung Sơn Tùng thản nhiên nói, cảm xúc đã khôi phục bình ổn. Chờ hắn theo Câu Nguyệt thị sau khi đi ra, sắc mặt mới âm trầm xuống, hừ lạnh một câu, một đám nữ nhân, không quả quyết. Tộc trưởng, chúng ta phải chờ đợi sao? Đi theo Trung Sơn Tùng cùng một chỗ tới người, nhỏ giọng hỏi một câu. Trung Sơn Tùng ánh mắt mãnh liệt, không cần chờ. Phái người đi bàn cổ thị một chuyến. Phải. Câu Nguyệt thị bên trong, tại Trung Sơn Tùng rời đi về sau, Câu Nguyệt chân cu nở dê đứng tại Câu Nguyệt Lam trước mặt. Cái gì Trung Sơn thị muốn liên hợp chúng ta, đối phó Liêu tướng thị? Câu Nguyệt Lam giật mình nhìn về phía mẫu thân. Mẫu thân, ngươi sẽ không đáp ứng đi, trong lòng ngươi cái nào điểm tâm nghĩ, ta rõ rõ ràng ràng. Chỉ tiếc, Liêu tướng nguyên tiểu tử kia, tâm tư không tại trên người ngươi. Câu Nguyệt chân nhưng hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Câu Nguyệt Lam mím môi trầm mặc. Lập tức, bốn phía lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Trung Sơn thị, dĩ nhiên cu nở dê không thể tin hoàn toàn. Thế nhưng có một chút nhưng là thật, sợ rằng Đông Hoang trải qua thời gian dài cách cục, muốn bị đánh vỡ. Câu Nguyệt Chân nhìn chăm chú nữ nhi, chậm rãi nói. Mẫu thân muốn làm sao? Câu Nguyệt Lam trầm giọng hỏi. Câu Nguyệt Chân yếu ớt nhìn về phía nàng, ta còn tại cân nhở ả cờ bất quá, nếu là Câu Nguyệt thị cùng Trung Sơn thị thật kết minh, vậy ngươi thế tất là phải gả tới Trung Sơn thị. Câu Nguyệt Lam cúi đầu, để người không nhìn thấy trên mặt nàng biểu lộ. Câu Nguyệt Chân thật sâu nhìn nàng một cái, quay người rời đi Câu Nguyệt Lam gian phòng. Chờ mẫu thân rời đi về sau, Câu Nguyệt Lam mới ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe ra quật cường ngọn lửa, nàng không muốn cứ như vậy tiếp nhận được an bài tốt vận mệnh. Đông Hoang Trung Thổ Bộ, Hiên Viên Thành bên trong. Bạch Ngọc Hiên tại Gia Tiên Lâu bên trong ở lại, không có một chút chỗ dị thường. Một ngày này, Khương Ly ngay tại trong lầu nghiên cứu thiên tộc cho địa đồ, bức kia địa đồ, đã sớm khắc sâu vào nàng chỗ sâu trong óc, trên bản đồ, thuộc về Đông Hoang Thạch cổ suy đoán địa điểm, ngay tại chiếu lấp lánh. Nơi đó, chỉ hướng vị trí, là Đông Hoang phương hướng Tây Bắc, ở vào Thủy Phương Bộ cùng Kim Phương Bộ ở giữa vị trí. Nơi đó, vừa lúc là Trung Sơn Thị cùng bản cổ thị chỗ giao giới. Bản cổ thị Khương Ly mở to mắt, thì thầm một câu. Cái này cùng nàng cũng coi như có huyết mạch nguồn gốc thị tộc, xem ra mệnh trung chú định nàng muốn đi một chuyến. Bất quá, không nổi. Khương Ly của mắt, câu cá so chính là kiên nhẫn, con cá còn chưa hoàn toàn cắn câu thời điểm, kiêng kỵ nhất phập phồng không yên. Sư tôn cứu ta! Đột nhiên, bên ngoài truyền đến Liêu tướng nguyên âm thanh. Khương Ly nhíu nhíu mày lại, liền thấy một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại nàng trong phòng, hoảng hốt chạy vừa hướng nàng chạy tới. Kém một chút liền đụng vào trong phòng trang trí. Phảng phất, sau lưng có cái gì hồng thủy manh thú đang đuổi. Ba nhờ Liêu tướng nguyên trực tiếp đâm vào một bức trong suốt trên tường.